Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, tiến vào trang viên bên trong, Châu Yến là cái thứ hai khiêu vào, nếu có thể, nàng tình nguyện không đi vào, Đào Lâm nói không có người, nàng liền cho rằng thật sự không có người, chờ nhảy lên đến đầu tường thượng mới biết được, thật là không có người. Nơi nơi đều là tang thi, chẳng qua này đó tang thi không có đứng lại cạnh tường, mà là đứng lại cách đó không xa thụ tiền, một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. May mắn này cạnh tường loại rất nhiều hoa cỏ, này mới miễn cưỡng có thể che khuất thân hình, cũng không bị tang thi nhìn đến. Nếu không trong lời nói, tang thi khẳng định đã sớm nhào tới. Mà cự cách bọn họ gần nhất này tang thi, cư nhiên đang ở đồ ăn trong vườn ngắt lấy rau dưa. Chẳng qua bọn họ thái cũng không nhiều, giống nhau rau dưa thái một điểm mà Ni Châu Yến kinh ngạc một chút. Vội vàng đối ngoài tường người ta nói, rất nhiều tang thi, vào thời điểm cẩn thận một chút, đợi đến tất cả mọi người nhảy vào đến. Một đám thấp người tránh ở rậm rạp hoa cỏ sau, có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó tang thi cư nhiên còn có thể hái đồ ăn, A Phỉ ngạc nhiên nói. Thật sự là rất ngạc nhiên, bọn họ hội xem nhân, hội nghe, hội cắn còn chưa tính, cư nhiên còn có thể hái đồ ăn. Hơn nữa bọn họ lại không ăn, hái đồ ăn làm gì? Không chỉ hái đồ ăn, ngươi xem bên kia, Đào Lâm chỉ cái phương hướng cấp A Phỉ. A Phỉ theo nàng chỉ phương hướng vừa thấy, ngạc nhiên há to miệng ba, quần áo, đối, bọn họ còn có thể giặt quần áo, Châu Yến cũng sợ ngây người. Nàng thề này tuyệt đối là Mạt Thế tới nay gặp qua quỷ dị nhất cảnh tượng, nơi đó phơi nắng quần áo. Nơi nào vẫn là quần áo, quả thực là trên thế giới đẹp nhất tranh vẽ, làm cho người ta sợ hãi than không thôi. Chẳng lẽ có người huấn luyện bọn họ? Châu Yến hỏi Đào Lâm, ngươi không phải nói, hội gác tang thi đều là bị người khống chế sao? Đào Lâm lắc đầu, không giống, nàng phía trước gặp qua bị khống chế tang thi là sẽ không động. Làm cho bọn họ liền gác. Mà lúc này này đó tang thi cũng rất không giống người thường, bọn họ sẽ cảm thấy kỳ quái, còn có thể quan sát người khác. Đào Lâm đứng ở bên kia thời điểm, vừa đúng nhìn đến cái kia tang thi nhìn đi lại. Chỉ là bọn hắn khoảng cách khá xa, hắn không có ngửi được nàng hương vị thôi. Nếu ngửi được trong lời nói, chỉ sợ sẽ nhào tới. Đào Lâm xác định bọn họ bất thường, chính là trước mắt nàng còn không tìm được này đó tang thi quy luật. Hiện tại làm sao bây giờ? Châu Yến hỏi. Nàng hiện tại khả xem như vào tang thi đại bản doanh, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Nơi nơi đều là tang thi, một người tiếp một người, một cái lên một cái. Bọn họ có ở hái đồ ăn, có ở giặt quần áo, có ở gác, có còn tại huấn luyện. Đối, chính là đánh nhau, rất kỳ ba. Nếu không là này đó tang thi cả người xanh, tím, bộ mặt lõm xuống, ánh mắt xông ra, nàng thực không thể tin được. Đây là phía trước chính mình gặp qua tang thi, bọn họ vẫn là tang thi, quả thực là nhân. Chẳng lẽ bọn họ sinh ra trí tuệ? A Phỉ đổ không phải nhiều ngạc nhiên. Bọn họ trải qua nghiên cứu tang thi phát triển quy luật. Theo thính lực đến thị lực, lại đến tốc độ cái gì? Bọn họ xác định tang thi là có thể sinh ra trí tuệ. Chẳng qua, này đó tang thi xem cũng không phải nhiều lợi hại. Chẳng lẽ thật sự đã có trí tuệ? Không rõ ràng, Đào Lâm thấp giọng nói, nhìn đến xa xa hái đồ ăn tang thi đã hái tốt lắm này nọ rời đi. Nàng bước nhanh đi tới vườn rau Lý. Nơi này đồ ăn đều là dưa chuột, đậu cốp linh tinh, đều là cần đắp giá đồ ăn. Ở bên trong nhưng là có thể ẩn tàng thân hình. Này tang thi thị lực không tốt, chỉ cần không phải khoảng cách thân cận quá, liền sẽ không phát hiện bọn họ. Châu Yến hái được một căn hoa qua, tùy ý xoa xoa, cắn một ngụm, thanh thúy nhiều nước, lúc này mị mị ánh mắt. Thực thúy à, đây chính là chúng ta loại xuất ra đồ ăn. Không thể tưởng được đều tiện nghi tang thi. Nói, bọn họ còn ăn rau dưa. Mọi người lắc lắc đầu, tiếp tục trốn đi quan sát. Châu Yến ăn dưa chuột, lại vỗ vỗ A Phỉ. A Phỉ, ngươi xem kia là cái gì? A Phỉ nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Ngươi hảo hảo quan sát, đừng hồ nháo, đợi lát nữa trở về chúng ta còn muốn hội báo đâu. Châu Yến hết chỗ nói rồi, nàng là thật rất hiếu kỳ thôi. Nàng lại đi đến Đào Lâm bên người, chỉ vào xa xa gì đó nói, uy, ngươi xem, kia là cái gì? Không nhường nàng hỏi nam nhân, nàng hỏi nữ nhân tổng được rồi đi. Dù sao là nữ nhân dùng gì đó, Đào Lâm tổng không thể lại nói nàng cái gì. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi nhíu mày. Uy, Châu Yến lấy tay khuỷu tay huých chạm vào nàng cánh tay. Là nội y, Đào Lâm đáp. Ta thực không nhìn lầm, thật đúng là nội y a. Chẳng qua này nội y là bắt tại xa xa lầu ba trên ban công, không phải quải ở trong sân. Hiện tại nữ tang thi đều như vậy chú ý, cư nhiên bắt đầu mặc nội y. Bởi vì là ở buổi tối phát sinh biến dị, có chút thói quen loạn ngủ nhân, biến thành tang thi đều không mặc quần áo. Không thể tưởng được bọn họ hiện tại không chỉ mặc quần áo, còn mặc nội y. Thật sự ngạc nhiên, không phải là nhân, ngươi làm sao mà biết là nhân? Đào Lâm chỉ kia đống ba tầng đồng hào bằng bạc lâu. Lầu ba trên ban công mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người ở đi tới đi lui. Nàng tóc dài phiêu phiêu, dáng người đậy đà, đích xác không giống như là tang thi, cư nhiên thật là nhân. Đào Lâm xuất ra kính viễn vọng, đang muốn nhìn kỹ. Người kia cũng đã thu nội y vào phòng. Ai? Là ai a? Châu Yến sốt ruột hỏi. Đào Lâm lắc lắc đầu, nàng chỉ có thấy một cái ót, thật sự khó có thể đánh giá là ai. Mặc kệ là ai, hiện tại đã xác định bên trong có người, nói không chừng là nàng dưỡng tang thi. Chúng ta đi về trước đi, đem chuyện này nói cho lão đại, nhường lão đại mang người đến bắt bọn họ. Châu Yến gật đầu, có đạo lý, chúng ta đi nhanh đi. Nhất túm dưới, lại phát hiện Đào Lâm không hề động. Châu Yến kỳ quái xem nàng, như thế nào, đi ra ngoài chỉ sợ cũng vào không được, làm sao có thể, ngươi xem phương diện này có bao nhiều tang thi, ánh mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là tang thi. Bọn họ phân tán ở toàn bộ trang viên gì gốc xó. Thậm chí cự cách bọn họ vài chục bước xa địa phương còn có hai ba cái tang thi. Không có 1000 cũng không có 800 đi. Này chính là tiền viện số lượng, mặt sau hẳn là hội càng nhiều. Đào Lâm thấp giọng nói, ta giết bọn họ 10 mấy cái tang thi, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Chúng ta cứ như vậy đi rồi, bọn họ nhất định sẽ đề cao cảnh giác, nói không chừng lại thêm phòng bị, rồi trở về liền khó khăn. Ngươi không phải đem tang thi đều gì đi rồi sao? Châu Yến hỏi. Đào Lâm gật đầu, là, nhưng thiếu là khẳng định, nếu bên trong là tang thi trong lời nói. Đào Lâm phản thật không có như vậy lo lắng. Khả bên trong là cá nhân, chỉ cần nàng hơi chút có chút đầu óc, biết thiếu tang thi, khẳng định hội phát giác dị thường. Đến lúc đó lại nghĩ vụng trộm lưu tiến vào, cơ bản không có khả năng. Kia cũng không quan hệ, chúng ta nhường lão đại khai xe tăng đến, khẳng định đem nơi này di bình. Di bình cái gì di bình? A Phỉ hết chỗ nói rồi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đây là chúng ta vườn rau tử, chúng ta còn phải dựa vào nơi này ăn cơm đâu. Ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? A Phỉ, chúng ta liền năm nhân. Châu Yến cảm thấy bọn họ chơi với lửa, thực khả năng hội tự thiêu. Năm nhân, đủ. Đào Lâm khẳng định nói, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.